cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, sẽ không lợi dụng nữ thần của chúng ta à. Cây mơ khám phá không nói toạc, mừng khấp khởi đi mua uống đi. Hàn Hân Nguyệt làm những thứ này, chính là lo lắng một hồi Giang Phàm đập không tốt, đạo diễn sinh khí, dẫn tới đoàn làm phim người ở bên trong bất mãn. Đến lúc đó bọn hắn thật vất vả có CP phấn có lẽ sẽ còn rơi. Mặc dù cùng một chỗ thời gian, Giang Phàm cũng không nói gì. Có thể Hàn Hân Nguyệt rất rõ ràng, nhà mình lão công kỳ thật rất để ý người khác nói giữa bọn hắn không xứng. Nàng cũng là khám phá không nói toạc, dùng phương pháp của mình bảo hộ hắn liền tốt. Đập quảng cáo, nam nhân bên trên trang không có nữ nhân phiền toái như vậy. Hàn Hân Nguyệt bên trên trang thay quần áo, dùng một giờ. Giang Phàm nội tình tốt, lại có thể so với mẫu nam dáng người, trực tiếp dùng không đến 20 phút, hắn liền xuất hiện tại studio. Cơ hồ là hắn vừa ra trận, studio liền nối liền không dứt vang lên tiếng thán phục. Ta có thể, Hân Nguyệt nữ thần lão công cũng quá đẹp đi. Ta nghĩ phấn hắn, hắn là ca ca, là ta thần tượng, ta mới không phải nhan khống đâu. Ta chính là nhan khống, hắn nhan chị ta yêu, cùng ta Hân Nguyệt nữ thần tuyệt tuyệt con xứng. Cũng chỉ có hắn đứng tại ta Hân Nguyệt nữ thần bên người, là chiếu sáng rạng rỡ. Không có bị ta Hân Nguyệt nữ thần nghiền ép, tiếng khen ngợi chỗ nào cũng có. Giang Phàm nghe vào lỗ tai, khóe miệng hơi câu, một vòng mê người cười hiện ra. Hắn hướng phía công chúa của mình dậm chân mà đi. Hàn Hân Nguyệt cũng cười, bởi vì như vậy xuất khí đẹp mắt nam nhân là nàng. Nàng đứng lên, hướng Giang Phàm đi đến, song lương lao tới, là tuyệt mỹ tình yêu. Uông Tư Thông tại người đầu tư dẫn đầu hạ tiến studio thời điểm, nhìn thấy chính là Hàn Hân Nguyệt cùng Giang Phàm hai tay giao ác, cùng ánh mắt đối mặt hình tượng. Hắn mím môi, ánh mắt lạnh lẽo, lần trước tại vốn riêng quán cơm bị Giang Phàm hạ mặt mũi. Bút chướng này hắn một mực nhớ kỹ, không nghĩ tới, Giang Phàm bọn hắn tú ân ái thế mà tú đến trước mặt hắn. Hắn cũng không phải dễ trêu như vậy. Hân Nguyệt, đã lâu không gặp. Uông Tư Thông đi tới, cười mỉm đối Hàn Hân Nguyệt đưa tay ra. Hàn Hân Nguyệt mím môi. Uông Tư Thông tính cách nàng rất rõ ràng. Hắn đến bên này, nhất định không là đơn thuần cùng nàng chào hỏi. Khẳng định trong nội tâm tại kìm nén cái gì xấu đâu. Cho nên Hàn Hân Nguyệt 10 phần không khách khí nói. Ta có thể mỗi ngày tại đường viền tin tức bên trên nhìn thấy ngươi. Lời ngầm. Uông Tư Thông đi làm suất vẫn rất cao. Không phải minh tinh, lại hơn hẳn minh tinh. Từng ngày đều bá chiếm đường viền tin tức đứng đầu bảng. Nếu không phải Uông Tư Thông lão ba coi như chính trực, Uông Tư Thông sợ là đã sớm triệt để thả bản thân. Nghĩ đến, Hàn Hân Nguyệt đối Uông Tư Thông thì càng chê. Vẫn là nhà nàng lão công tốt. Ha ha ha, xem ra Hân Nguyệt đối ta rất chú ý sao. Nhưng ngươi có thể đừng coi là thật. Những cái kia chỉ là sinh ý trên trận xã giao mà thôi. Hàn Hân Nguyệt thừa dịp không ai chú ý, lặng lẽ liếc mắt, không chút khách khí nói. Ta chú ý ngươi. Ngươi vẫn là về nhà tắm một cái ngủ đi. Không lưu tình chút nào. Rất Hàn Hân Nguyệt phong cách. Giang Phàm từ đầu đến cuối đều rất yên tĩnh. Hắn nhìn về phía Uông Tư Thông, tự hỏi nào đó loại khả năng tính. Uông Tư Thông cùng Giang Phàm ánh mắt đối đầu, ánh mắt hung ác nham hiểm, lại cười trả lời, ta biết Hân Nguyệt ý tứ, chỉ là lão công ngươi cũng muốn quay phim rồi. Đây là người nghèo tìm được biến giàu phương pháp. Hắn ngữ khí ngả ngớn, trực tiếp chỉ ra Giang Phàm nghèo kết hủ lậu. Giang Phàm lại không thèm để ý chút nào nói, ta làm chuyện gì tựa hồ cùng Uông tiên sinh ngươi không có quan hệ. Ta đã đầu tư tài trợ. Trên người ngươi mặc quần áo chính là ta nhà công ty tài trợ. Uông Tư Thông một mặt ý cười nhìn chằm chằm Giang Phàm. Giang Phàm thần sắc chưa biến, chỉ là cười đối Hàn Hân Nguyệt nói, lão bà, chúng ta đi studio đi. Nơi này thối quá, cũng không biết bị ai cho ô nhiễm. Hàn Hân Nguyệt cố nén cười. Phu sướng phụ tùy mà nói. Tốt lắm, nơi này thật thối quá. Chúng ta mau chóng rời đi đi. Thế là, Hàn Hân Nguyệt, Giang Phàm hai người không để ý Uông Tư Thông trực tiếp rời đi. Uông Tư Thông con ngươi ám trầm, nhìn chằm chằm hai người bóng lưng rời đi. Thật lâu chưa có trở về thần. Ha ha ha, ha ha ha, lão công, ngươi mới vừa rồi là nghĩ như thế nào đến một chiêu này? Hàn Hân Nguyệt một bên hỏi thăm, một bên giải thích nói. Ngươi không biết, Uông Tư Thông là chúng ta trong hội nổi danh thích sĩ diện. Chính hắn phong lưu thành tính, lại yêu cầu bạn lữ của mình nhất định phải tinh khiết như lúc ban đầu. Tuyệt đối không thể lấy cùng người khác mập mờ. Ngươi mới vừa nói hắn thối. Hắn khẳng định rất tức giận, nhưng là bởi vì hắn tu dưỡng. Hắn sẽ không tại chỗ nổi giận, nhưng hắn khẳng định sẽ âm thầm cho ngươi chơi ngáng chân. Ngươi có sợ hay không? Gặp nhà mình lão bà trong mắt còn kém đem, ngươi mau nói ngươi sợ. Ta sẽ bảo hộ ngươi. Hàng chữ này ấn khắc tại trong mắt. Giang Phàm mím môi, giấu đi trong mắt ý cười. Có chút luống cuống nói ra. Lão bà, vậy ta có phải hay không cho ngươi thêm phiền toái? Hắn làm sao đối ta đều không có gì. Chỉ cần không làm thương hại ngươi ta đều không có vấn đề. Ngươi yên tâm, hắn không dám đụng đến ta. Nếu là hắn dám khi dễ ngươi, ngươi liền nói cho ta. Lão bà cho ngươi chỗ dựa. Giang Phàm mỉm cười, cúi người, kìm lòng không được tại Hàn Hân Nguyệt trên mặt hôn lấy một chút. Về sau tại Hàn Hân Nguyệt bên tai nhẹ giọng nói ra. Tạ ơn lão bà, ta yêu ngươi, thịt thường thế nào? Mẹ a, Hàn Hân Nguyệt biểu thị lỗ tai của nàng một lần nữa tìm được bạo kích. Nàng nam nhân cũng quá sẽ. Tốt muốn, đang quay quảng cáo thời điểm. Đạo diễn nhìn Giang Phàm cái nhìn kia, trong lòng liền hết sức hài lòng. Nhưng so với Trần Vũ đi về đông, Giang Phàm dù sao cũng là cái làm người, không nhất định có thể tìm được ống kính. Bất quá xem ở cái này ngoại hình điều kiện hoàn toàn chính xác rất phù hợp. Đạo diễn đã làm tốt sẽ đập nhiều lần chuẩn bị. Có người thích liền có người chán ghét. Không phải sao? Giang Phàm từ khi hóa trang mặc vào quay chụp quảng cáo đồ vét về sau, studio bên trong liền có người bắt đầu không ăn được nho thì nói nho xanh. Không phải đâu, công ty của chúng ta thế mà tìm Hân Nguyệt nữ thần lão công tới quay quảng cáo. Mặc dù hắn dáng dấp còn có thể, nhưng cái này một cái làm người sẽ đập sao? Không phải là lợi dụng chúng ta Hân Nguyệt nữ thần xuất đạo a? Ai biết được? Ta dù sao là không coi trọng. Giang Phàm nhìn xem liền 10 phần tiểu bạch kiểm. Một màn này thật là buồn nôn đến ta. Hân Nguyệt nữ thần thế mà còn bảo vệ cho hắn. Tức giận khí. Chu Hoạch tổng thanh tra đi qua chỉ nghe thấy những lời này. Lúc này mặt đen. Các ngươi bị khai trừ. Nói người trước. Các ngươi tốt nhất trước chiếu một soi gương. Mấy cái kia đàm luận người không phục. Đừng tưởng rằng ngươi là tổng thanh tra. Ngươi liền có thể nghĩ sa thải chúng ta liền sa thải chúng ta. Chúng ta đều là thụ lao động pháp bảo hộ. Chu Hoạch tổng thanh tra lãnh mâu. Ồ, công ty kia còn thụ công ty pháp bảo hộ đâu? Ngươi nghĩ không phải hiểu vì sao? Ta sẽ như thật cáo chi giám đốc. Nam nhân kia vừa nghe nói muốn bị khai trừ, không che đậy miệng mà nói. Ngươi... Ta liền nói ngươi vừa rồi vì sao muốn tìm Hân Nguyệt nữ thần lão công tới quay quảng cáo. Hóa ra ngươi là có ý khác a. Thấp hèn, ngươi bây giờ liền bị khai trừ. Bỗng nhiên một đạo lạnh trầm nam tiếng vang lên. Nói chuyện chính là Chu Nhất Thần. Uy tín lâu năm Nhật Hóa công ty hữu hạn phó tổng quản lý. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.